Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 14. Loại thứ tư bóng thẳng. Làm Sawamura ý thức được. Bình thường thi đấu, Akagai Trung học bóng chày đội đã không có bất kỳ phần thắng nào, hắn lúc này quyết định muốn strike out rớt Yokozuna Trung học hạt nhân đập thứ 3, 4,5 nói đến. Đây mới là Sawamura cùng Yokozuna đập thứ 3, 4,5 lần thứ 2 chính diện giao thủ. Thông qua trước thi đấu, Yokozuna Trung học này mấy cái batter đã bắt đầu từ từ thích ứng Sawamura ném bóng. Sawamura nếu như chỉ là muốn giải quyết bọn họ, chọn dùng cùng trước hoàn toàn khác nhau ném bóng tiết tấu là có thể. Hiện tại Yokozuna batter vừa thích ứng Sawamura nhanh tiết tấu. Vào lúc này Sawamura đem tiết tấu chậm lại, lợi dụng phòng thủ tới bắt dưới cho ao vẫn là rất dễ dàng. Dù sao để batter đem cầu đánh ra đi, dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao, Sawamura cũng là phương diện này mọi người. Thế nhưng như vậy ném bóng căn bản cũng không có biện pháp trợ giúp Akagi thắng lợi. Yokozuna batter trước kia đánh không tới Sawamura cầu, bây giờ trở nên có thể đánh tới Sawamura cầu. Bọn họ không chỉ sẽ không bị Sawamura ném bóng dọa ngã, ngược lại sẽ so sánh thi đấu càng ngày càng có lòng tin. Như vậy thế cuộc dưới, đối với thể lực dần dần không chống đỡ nổi Sawamura tới nói, chẳng khác gì là mãn tính tự sát. Nếu như Akagi muốn thắng lợi, cái kia nhất định phải lợi dụng trước mắt có thể lợi dụng hết thảy tình thế đến cho Yokozuna tạo áp lực, đêm này một đám vương giả chi sư tiểu quỷ cho triệt để ép vỡ. Kỳ thực Sawamura cũng biết cách làm như thế chưa chắc có hiệu, dù sao Yokozuna đến hiện tại không có tan vỡ. Nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Sawamura chai ao mấy không đủ, mà là bởi vì bọn họ đến hiện tại vẫn không có mất điểm. Sawamura ném bóng lại tinh xảo cũng vô dụng. Điểm số không, không tình huống để Yokozuna từ bỏ chống lại là không thể. Nếu như cuộc tranh tài này Akagi kéo về trước tiên ghi điểm, cái kia hiện tại Yokozuna đã sớm xong. Biết rõ là như vậy, Sawamura cũng không có cái khác lựa chọn. Dù sao nếu như có thể ghi điểm, bọn họ đã sớm ghi điểm, nơi nào còn có thể kéo dài tới hiện tại. Hiện tại Sawamura chỉ có thể kỳ vọng vào chính mình mạo hiểm strike out. Có thể hơi hơi dao động một hồi Yokozuna quyết tâm vào lúc này. Ngược lại cũng không hy vọng nói để Yokozuna một hồi tan vỡ. Chỉ cần dao động một hồi bọn họ kiên trì niềm tin, Akagi Trung học liền có cơ hội. Bên này Sawamura quyết định chủ ý muốn strike out đối thủ. Yokozuna Trung học bên kia cũng không thể từ bỏ này hiệp thứ 7 tiến công cơ hội. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, chúng ta không phải không thừa nhận, ngăn ở trước mặt chúng ta cái này đối thủ là chúng ta trước nay chưa từng có cường địch. Takeda huấn luyện viên khẳng định Sawamura thực lực, kỳ thực cũng không cần hắn khẳng định. Yokozuna tuyển thủ cũng biết Sawamura Aizun tuyệt đối là bọn họ gặp được mạnh nhất. Picture lấy Yokozuna Trung học trước huy hoàng chiến tích, bọn họ cũng là cùng cái khác hàng đầu Picture từng giao thủ. Những kia thiên vương là tuyệt đối không có Sawamura thực lực này xa không nói, liền nói Tenryuji Haruka Nanami vậy cũng là toàn quốc nghe tên siêu cấp. Picture cùng Yokozuna Trung học giao thủ kết quả là cái gì? Làm mất đi 6 chi hit 3 điểm, đối thủ là toàn quốc bá chủ. Haruka Nanami thành tích này cũng bàn giao qua, không thẹn với hắn thập nhị thiên vương một trong tên gọi. Có thể Haruka Nanami thành tích này cùng Sawamura so sánh, vậy thì chênh lệch to lớn. Nếu như nói Haruka Nanami, Uesugi Ken, bọn họ đã là toàn quốc cao cấp nhất tuyển thủ, cái kia Sawamura lại tính là gì? Đại ma vương sao? Những ý nghĩ ấy ở Yokozuna tuyển thủ trong đầu chợt lóe lên. Bọn họ cũng không biết hiện trường khán giả fan bóng, phóng viên có không ít người có với bọn hắn giống như đúc ý nghĩ đây là nói sau. Tạm thời không đề cập tới, chỉ nói riêng Yokozuna an bài chiến thuật Takeda huấn luyện viên vẫn rất có chút tài năng. Vào lúc này hắn cũng mơ hồ phát hiện Sawamura một ít thậm chí không thể xưng là nhược điểm tì vết. Nhỏ, trước hai lần chúng ta vững chắc bắn trúng cầu, đều là bởi vì ban đánh giả. Tuy rằng ta không biết tại sao Sawamura bạn học đối mặt ban thời điểm ném bóng sẽ khá phổ thông, nhưng này nhưng là cơ hội của chúng ta, chỉ cần batter đầu có thể chiếm gôn. Chúng ta hay dùng ban uốc thêm cướp gôn phương thức trước tiên bắt một điểm Akagi trung học phòng. Thủ mặc dù không tệ, nhưng nối liền còn có rất nhiều không thành thạo địa phương, chúng ta ghi điểm cơ hội rất lớn. Nói, Takeda huấn luyện viên liền nhìn về phía đập thứ ba Yamanaka ban đánh giả nói đến ung dung. Sawamura càng là đem cái này kỹ có thể khai phá đến thần kỹ mức độ, nhưng tình huống chân thực khẳng định không phải như vậy. Không phải vậy như vậy đánh bóng tư thế đã sớm hoành hành toàn vũ trụ ban đánh giả, là có rất lớn hạn chế trước văn nhắc qua. Vì có thể càng tốt hơn bắn trúng cầu, batter vừa bắt đầu luyện tập thời điểm là cần cố định đánh bóng tư thế. Đối với như vậy batter mà nói, chày thu hồi lại vung chày, bọn họ khả năng căn bản là đánh không tới cầu còn nữa. Như vậy đánh bóng tư thế cũng hạn định batter đánh bóng sức mạnh tổng hợp tới nói. Đừng xem kỹ năng này không quá bắt mắt, nhưng cũng không phải nói ai cũng có thể sử dụng, coi như ở thế lực bá chủ Yokozuna trung học. Có như vậy kỹ xảo đánh đấm, cũng có điều liền hai người mà thôi, một cái là toàn năng tuyển thủ Nishimura Moriki. Một cái khác chính là bọn họ đập thứ ba, có chí đem xưng Yamanaka Kanosuke. Nếu như Takeda phân tích chính xác, đôi cửa Yokozuna tới nói cũng thật là cơ hội. Cái kia Takeda phân tích chính xác sao? Vẫn đúng là chính xác. Đối mặt ban đối thủ, Sawamura rất ít sẽ ném lên floater cùng trên áp cầu bỏ thêm biến hóa, khó tránh khỏi ảnh hưởng uy lực bóng. Uy lực bóng chịu ảnh hưởng, batter tự nhiên dễ dàng tá lực, cũng là càng dễ dàng đem cầu đánh tới hắn muốn đánh địa phương. Vì để tránh cho tình huống như thế, Sawamura đối phó ban bình thường đều sẽ dùng uy lực bóng to lớn nhất bóng thẳng. Hiệp 7 nửa trước, Yokozuna trung học tiến công đập thứ ba, catcher Yamanaka bạn học. Vào lúc này Yamanaka đứng lên batter box vừa bắt đầu, hắn là bình thường tư thế đánh bóng đệ nhất cầu, không có vung chày một chay bóng rơi sau khi hắn quả đoán vung chày ra tay, nhưng này một cầu nhưng khoan thai đến muộn. Chờ hắn vung chày kết thúc mới tiến vào Hosoichi găng tay. Đây là trên áp, đối mặt Sawamura tinh xảo ném bóng, Yamanaka có chút bó tay hết cách. Tỷ số hơi chai, batter bị truy bức. Vào lúc này, Yamanaka bày ra ban này xem ra một chút đều không giống như là bọn họ trước thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật, mà là batter bị bức ép bất đắc dĩ dưới làm ra lựa chọn picture trên gò. Sawamura cũng không biết Yokozuna trung học loan tâm tư, nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào hắn strike out đối phương quyết tâm ban ghê gớm a. Ta cũng như thế strike out ngươi. Ngón giữa cùng ngón trỏ giam ở bóng chày lên, Sawamura né ra hắn đệ tam cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống tinh linh trong tay bắn ra lợi mũi tên, bắn về phía gôn bản phía trên batter box lên. Yamanaka con mắt vẫn không hề rời đi qua Sawamura ném bóng đến rồi. Chính là hiện tại, cắn đúng thời cơ, Yamanaka thu hồi chày, quả đoán ra tay cầu ở bên trong góc. Cầu là bóng thẳng, Yamanaka có lòng tin đem này cầu đánh ra đi, vù. Nương theo trầm thấp, vung chày, chày cùng bóng chày đan sen mà qua, đùng. Chày, ba ao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.